tuổi còn trẻ đã nghe Phật Pháp được những phước báo như sau. Thứ nhất, chặn được cái ác ngay khi tuổi còn trẻ. Tức là con người nó có mầm ác, con người sanh ra trong mình nó có sẵn ác với thiện, mà người được biết Phật Pháp sớm nó chặn cái ác, nó không trở thành người ác. Đó là cái phước đầu tiên. Cái phúc thứ hai, có cơ hội tích lũy thiện quả phước báo khi tuổi còn trẻ. Từ sáng tới giờ các bạn đang tích lũy công đức, còn trẻ mà được phước. Cái thứ ba, khả năng nhìn thấy chân lý dễ hơn. Mà ai nhìn thấy chân lý là đời không có khổ đâu. Bây giờ người ta khổ nhiều lắm các bạn, vì không biết Phật Pháp. Các bạn còn trẻ mà hiểu Phật Pháp, tin nhân quả, các bạn sau này không có khổ đâu. Điều thứ tư, năng lực tu tập mạnh hơn. Tại vì tuổi trẻ nó hồn nhiên, cho nên chư thiên gia trì các bạn rất là nhiều. Ở đâu có khóa tu tuổi trẻ, ở đó có chư thiên. Thì bởi vì các bạn trong sạch, cho nên chư thiên gia hộ. Năng lực tu tập mạnh hơn. Kế đến, cái lợi ích kế đến là các bạn tránh được quả báo xấu đến với đời mình. Tại vì nhỏ đã biết nghe Pháp, biết tu tập. Điều thứ bảy là được các bậc thánh, bậc trí, người lớn ngợi khen. Điều thứ tám, hiện đời được hạnh phúc khi xả báo thân này về những cảnh giới an lành. Đó là điều lợi ích cho người trẻ biết tu tập trong chánh pháp. Các bạn đang biết tu tập, các bạn đang được rất nhiều lợi ích lớn. Mà sư muốn nói đây là cơ hội tạo phúc. Thế là tự nhiên mình thấy nó sẽ có nhiều may mắn trong cuộc đời. Bởi vì sao? Bởi vì con đến với Phật, luôn luôn kính tín Phật, rồi con luôn kính mến cha mẹ, thuận thảo với anh chị em, con thương người và vật. Có những điều đơn giản như vậy thôi mà đem lại phước báo rất lớn cho các con. Sư gửi đến cho các bạn một câu chuyện nhân quả. Tôi đi tìm lại phúc báo ngày xưa. Trong kiếp xưa, người ấy là con của một gia đình giàu có. Cha mẹ lớn tuổi mới sanh được một người con trai nên rất là vui mừng, đặt tên là Đại Hỷ. Tức là đó là một niềm vui lớn. Cha mẹ vô cùng thương yêu, chiều chuộng từ tấm bé. Cho nên em nào mà được cưng quá đó, cậu ấm cô chiêu đấy là phải nghe Phật Pháp. Không thôi là mình được cưng quá đó, mình mất phước mà mình không biết. Mỗi người ra đời có một cái phần phước khác nhau. Có người to bằng cái nhà, cái người phước như cái chuông. Có người phước bằng bàn tay, có người phước bằng ngón tay, có người phước như cái hạt bụi. Cho nên cuộc sống khác nhau. Thì đến với Phật Pháp, sư dạy các em tất cả đều phải làm cho phước của mình tăng lên, không để mất đi. Thì cái phần phước như vậy đó mà không biết giữ gìn sẽ mòn dần và sẽ hao tổn, rồi sẽ khổ đau. Thì cái bạn Đại Hỷ này được cha mẹ yêu chuộng từ tấm bé, nó muốn gì được nấy, thậm chí muốn đánh ai thì đánh, bố mẹ không bao giờ nói gì, cưng quá mà. Khi lớn lên, Đại Hỷ tung hoành ngang dọc, khiến cho mọi người khó mà yên thân, và trong lớp gọi là thành phần học sinh cá biệt. Sư nhớ hồi đó đi tập sự sinh viên đó, sư đi dạy học, vào một cái lớp 10 đó có một em học sinh cá biệt ngang tàn và không ai nói được hết. Thì khi sư vào dạy học thì em đấy cũng ngung ngang như vậy, thì mọi người đó mới thấy rằng đó là em ngung ngang nhiều lần, cho nên phải mời phụ huynh lên vì nhắc nhở nhiều lần không được. Thì lúc đó sư chỉ là một sinh viên mới ra trường, cho nên sư thấy cái em này nó ngang tàng bạo ngược luôn. Thấy chưa nào, khi á, tóc nó để dài như thế này qua lỗ tai con trai và để tóc dài như vậy, thì bảo em về cắt tóc đi, nếu mà em để tóc dài như vậy đó cô không cho em vào lớp. Thế là ngày mai nó cạo hết luôn, láng bóng luôn. Nó phải luôn làm những cái điều khác tất cả mọi người. Thì cứ ngang ngược như vậy đi học là trễ, rồi có khi bỏ giờ. Cho nên mời phụ huynh lên. Thì cái buổi sáng hôm đó, mẹ em đó lên. Lớp học trong này mà từ ngoài cổng đã nghe tiếng nói của bà rồi. Bà nói to lắm: "Ê, các thầy các cô lại bảo thằng Tuấn nhà tôi phải không? Sự xin lỗi nhá, đây là cái chuyện có thật. Nếu có trùng tên với ai là cái chuyện đó là cái chuyện trùng tên thôi nhá. À, các thầy các cô lại mắng thằng Tuấn nhà tôi phải không? Trời ơi, tôi xin lỗi các thầy các cô. Nó là sinh thiếu tháng đấy. Thế 7 tháng đã đẻ ra nó rồi." Đấy. Thế là bây giờ mà nó to, nó cao 1m7, nặng 65kg mà vẫn cứ bảo nó sinh thiếu tháng. Các vị nghe chưa? Đó là cưng từ bé mà. Cho nên nó cứ quen như vậy mà nó ngang tàn bạo ngược. Mà con người mà làm khác mọi người là mất phước. Mọi người đang nghe pháp, mình làm chuyện khác là mình mất phước. Sư nói sư đang cho các bạn một bài pháp để luôn luôn có phước. Mất phước là khổ, sư chỉ nói thế thôi. Ai thích khổ cứ làm khác. Thì cái cậu này là tên Đại Hỷ, là cái chuyện này nữa, chuyện ngày xưa. Thì cậu cũng hoành hành ngang ngược, hàng xóm không yên thân. Một ngày cứ muốn tiền là mẹ cho tiền, muốn tiền là cha cho tiền. Bởi vì là con quý tử mà. Thì đến khi hơi lớn lên, 17, 18 tuổi đã yêu. Thì yêu ngay một cái cô gái xinh đẹp. Nhưng mà cô này cô đã đồng ý đâu. Thì khiếm nhã với cô ta, lời nói hành động khiếm nhã, nên cô ta bỏ chạy, rất bảo vệ, tự vệ thân mình. Nếu người nam mà người ta không lịch sự, người ta không có tỏ ra là một người tử tế, là mình không có dạy gì mà mình đứng đấy. Thì cô bé này cũng bỏ chạy. Cứ đi ngang cái chùa, cô chạy vào chùa. Thì vị hòa thượng mới bước ra, mới nói: "Con không được làm như vậy. Bạn con đã sợ con thì con đừng có ráo riết đi theo để mà khủng bố bạn của con." Đứng nó gây nhau với vị thầy. Đấy, xong nó về nhà, nó lấy một cái cây to, nó quay trở lại, nó hỏi cái người bạn nó đâu. Thì vị thầy vừa bước ra tính khuyên bảo thì nó đập luôn cái cây trên đầu của hòa thượng. Và vị hòa thượng ngất xuống và sau đó là mất. Tại vì đánh vào cái chỗ hiểm á các con. Cho nên con người ta mà không chánh niệm, gọi bạo lực học đường đó, đánh nhau á, mà gây ra án mạng là tiêu hết cuộc đời. Làm cái gì cũng phải có chánh niệm. Đừng có nên bè phái, đánh nhau, rồi cổ vũ hò la cho cái chuyện đó. Nó xấu lắm. Đó. Tất nhiên là Đại Hỷ bị bắt. Nhưng mà nhà của anh ta đó, giàu có quyền thế. Cho nên dù cho quan phủ bắt và kết tội đền mạng, thì hắn không hối cải mà còn đổ tội cho vị thầy vì muốn chiếm đoạt bạn của nó. Cho nên nó mới làm như vậy. Nó thêm cái tội vu khống. Vì cái tội đó cho nên nó phải kết tội chết. Nhưng mà gia đình nó đem tài sản lên. Đó. Rồi là cuối cùng thì quan huyện mới tha cho. Nhưng mà ngay cái ngày mà Đại Hỷ được tha về, thì trong cái đêm đó nhà của Đại Hỷ bốc cháy. Đó là nhân quả hiện tiền nha các con. Nhà bốc cháy dữ dội. Người mẹ vì đi vào lấy đồ đạc đó, thấy cháy của cải tiếc quá mà, cho nên vào bị lấy đồ ra, thì lửa nó tắt vào mù mắt. Người cha bỏng nặng qua đời. Người của cải trong một đêm đều tan biến. Tức là gia đình này giàu có mà đứa con nó ra đời nó phá hết. Phá phước của nó rồi phá phước cả nhà. Đó là nhân quả. Thì khi mà nó ngông nghênh này, không học hành này, rồi nó làm những chuyện phi pháp này là mất phước. Chứ các con nói sao nữa là mất phước? Bố mất tiền mới là mất phước hả? Rồi đau khổ tất cả mọi người là mất phước. Rồi khi thả nó về, thì tức là cái tội của nó rất nặng. Nó đã làm chết một vị tu hành, rồi còn vu khống một nhà sư. Cho nên đêm hôm đó nhà cháy, mẹ mù, cha bỏng nặng rồi chết. Ngay trong lúc đó nó bừng tỉnh. Tại không tỉnh cũng không được. Bình thường nó về, nó hô một tiếng là cha mẹ dâng cho nó cái điều nó muốn. Bây giờ không còn gì hết, chỉ còn lại một bà mẹ mù. Nó không tỉnh thì còn lúc nào nữa. Cho nên mình hãy tỉnh, khi mà mình chưa lâm vào đại nạn, mình chưa đau khổ, mình hãy tỉnh đi. Giỏi lắm. Thì bắt đầu mọi người mới khuyên đấy, một cuộc đời không nghe ai hết, chỉ biết tiêu tiền, chỉ biết chơi với bạn gái, phá cuộc đời bạn gái, rồi là làm những cái điều phi pháp, cho nên bây giờ khổ đau như vậy đó. Thì bắt đầu nó mới sám hối với mẹ nó. Mẹ nó bây giờ mù rồi, nó xin có hiếu với mẹ. Và bắt đầu nó đi làm để kiếm tiền. Rồi bắt đầu nó biết là lo lắng cho mẹ, đi về sớm nấu cơm cho mẹ. Còn ngày xưa nó về nó dậm chân, nó hỏi có gì ăn không. Mà nếu như những món không vừa ý thì nó bảo cứ ăn mãi như vậy à. Nó đập bàn đập ghế. Thì không biết trong các em đây có ai có những hành vi đi về đập bàn hỏi có gì ăn không. Thì đây là cái hành vi của bạn đại hỷ đây. Tên là đại hỷ mà cũng đại nạn, đại khổ, đại đau đây. Bởi vì là mất hết phước. Thế thì bắt đầu biết nấu cơm cho mẹ, biết đi làm kiếm tiền. Nhưng chỉ vài năm là người mẹ qua đời. Bởi vì mẹ bà mẹ quá khổ đau. Mấy năm sau đại hỷ lâm vào bệnh tật, không người chăm sóc, rồi cũng qua đời. Tội của nó vô cùng sâu nặng. Nhưng nó có biết ăn năn hối cải, có tận hiếu với mẹ già, nên nó được đầu thai làm người. Chứ cái tội nó là phải rơi vào địa ngục. Nhưng mà nó biết sám hối, ăn năn, biết có hiếu với mẹ, cho nên được trở lại làm người. Bởi vì sau khi chết mình sẽ có 6 con đường mình đi các con. Một là địa ngục, 2 là ngạ quỷ, 3 là súc sanh, 4 là làm người, 5 là lên trời, 6 là Atula. Có 6 con đường sau khi chết. Thì cái phước báo lớn nhất là được lên trời. Đó là những người nè, sống là nghe Phật Pháp, giữ gìn 5 giới nè, không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc, và có hiếu với mẹ cha. Những người đó sau khi chết được sanh lên cõi trời. Cuộc sống cả mấy ngàn năm tuổi. Mà cuộc sống á, có làm tội, có làm phúc thì được trở lại làm người. Có làm tội mới biết ăn năn hối cải trở lại làm người. Còn sống mà không biết tội, cứ lao vào tội mà sống đó, thì chết đi ngay vào địa ngục. Giống như bà Thanh Đề, sau khi chết rơi thẳng vào địa ngục. Thanh Đề là mẹ của Mục Kiền Liên, các con Mùa Vu Lan nhớ đó. Bà chết bà rơi thẳng vào địa ngục, không có đợi 49 ngày gì cả. Ác quá là đi thẳng địa ngục. Mà sống sân hận quá là làm ngạ quỷ. Cho nên là mình cúng cơm cho người chết là những ai làm ngạ quỷ sẽ thọ dụng những thức ăn đấy. Thế mình đâu có thích làm ngạ quỷ đâu. Thì sống đừng có sân si. Người hung dữ, hận thù, hại kẻ khác thì chết là ngạ quỷ. Rồi làm những việc sai trái. Đấy như đại hỷ này, đánh một vị sư chết này, rồi làm tổn hại những người chung quanh này, sai tiền, sai bạc, vô kể này, là si mê, thì làm súc sanh, con chó, con mèo, con gà, con ngựa chung quanh mình, súc sanh. Nhưng mà con người có biết tu tập thì trở lại làm người. Như các bạn đây đầy đủ 6 căn, sống trong gia đình chánh tín, biết Phật Pháp, có nghĩa là kiếp trước các bạn của chúng ta đã có tu tập, có làm công đức rồi. Cho nên sư giảng hôm nay là sợ các bạn không biết, làm rơi phước của mình. Cho nên nghe Pháp là phải tin nhân quả, phải sống cho tốt. Rồi sư kể tiếp chuyện của đại hỷ. Bệnh tật qua đời, ăn ta tội rất nặng, phải rơi vào địa ngục. Nhưng mà có ăn năn sám hối, có hiếu với mẹ già và mù, nên mới cho đầu thai làm người. Nhưng phải chịu cảnh nghèo khổ. Cứ làm người kiếp nào cũng nghèo khổ vô cùng. Cho nhà giàu nhà nghèo cũng là cái phước, cái tội. Đẹp hay xấu cũng là phúc với tội. Cái người mà xinh đẹp là nhiều kiếp nhu hòa, sống với ai cũng hòa thuận mới đẹp. Chứ không phải đi thẩm mỹ viện mà đẹp nhé. mà con người dễ thương thì con người đã sẽ được phước báo xinh đẹp. Đức Phật dạy đó, khi mà Hoàng hậu Malika hỏi sao trên đời có người quá đẹp, có người quá xấu, Đức Phật bảo người đẹp là do sống nhu hòa, biết sống vì người khác cho nên xinh đẹp. Thế thì cái chàng đại hỷ này đến ba kiếp được làm người mà kiếp nào cũng nghèo khổ, không có tiền bạc mà lại mù lòa. Tại vì cái cơn đám cháy đó mẹ nó mù là cũng do nó, cho nên nó làm người thì nó bị mù. Rồi lại có kiếp là sanh ra mà cha mẹ lại bỏ. Thế bây giờ có nhiều đứa bé sinh ra vất trong thùng rác rồi, người ta mới nhặt về trại mồ côi, vân vân, cũng là đều nhân quả của chính chúng ta. Mà cái người mà làm cái hành vi đó cũng là tạo ác nghiệp, thì các con phải tránh niệm. Nhưng mà sanh em bé rồi vất là rồi mình sẽ rơi vào cái cảnh đó, nhân quả không sai khác. Thế rồi nhiều cuộc sống tu thì cũng không đi tu được, mà cũng không có ai mà yêu, không có hôn nhân, cô đơn cho đến chết. Nhân quả luân hồi trong nhiều kiếp. Đến một cái kiếp nữa thì đại hỷ sanh ra đã bị mù, thì được một người phụ nữ nghèo tàn tật đem về nuôi. Thì có người nuôi thì lại một cái người nghèo nuôi, chứ không được người giàu nuôi. Đã ta mất hết phúc rồi, chỉ còn được cái phúc làm người là vì có hiếu với mẹ thôi. Còn phước báo là không có, vì anh đã tiêu sạch hết rồi. Đấy, cho nên các bạn nghe như vậy mà biết tiết kiệm, đừng có cào tiền bạc của bố mẹ. Thế rồi khi mà người mẹ nuôi qua đời đó, thì cậu lại trở thành đứa mồ côi, đi ăn xin, kiếp sống qua ngày. Một ngày quá khổ, không ai cho cái gì hết, mới ra cái mộ của người mẹ, người mẹ mà nuôi anh ta mà chết rồi đó, anh ta mới khóc. Mẹ ơi, sao mà con khổ như vậy? Con đã mù rồi, không ai thương. Mẹ nuôi á, thì mẹ lại chết sớm. Bây giờ xin một bữa cơm mà lại không có. Thế mình không biết Phật Pháp, mình tưởng là trời ơi, trời ở chẳng cân, người ăn không hết, người lần không ra. Nhưng mà biết Phật Pháp là đấy là nhân quả. Thế rồi anh ta mới ngất đi ở bên cái mộ của mẹ. Trong giấc mơ đó, gặp một ông lão tóc bạc phơ, chắc là ông Bụt, ông Tiên, ông Phật, mới nói rằng: con ơi, con đừng đau khổ nữa, bởi vì những cái kiếp mà con được làm người tử tế thì con không lo học, con lo chơi, con ỷ giàu, con bắt nạt kẻ yếu, ăn chơi phóng đãng, ức hiếp con gái, đánh chết kẻ tu hành, con tạo nhiều tội bất hiếu. Cho nên bây giờ đây con làm người, con có bao giờ được sung sướng đâu. Con mù lòa, con nghèo đói, và bị người khác bắt nạt, ức hiếp trở lại. Rồi ông Bụt mới khuyên: nếu bây giờ con có thể giữ được tâm tính làm người tốt, con phải sám hối ăn năn, thì có mới tiêu trừ nghiệp chướng. Chứ nếu kiếp nào cũng đi ăn xin như thế này thì muôn kiếp vẫn khổ đau. Phải tu, phải nghe lời Phật dạy, phải làm các công đức lành thì mới khổ tận cam lai, rồi sau này mới có phước báo. Cho nên kể từ đó, cái người ăn mày này sống hiền lành, ai nói gì cũng yên lặng, làm được việc gì tốt anh ta làm. Thì mọi người mới nói: sao mà bây giờ anh hiền mà anh độ lượng như vậy? Anh chàng mù mới trả lời: tôi đang tìm lại phúc báo đã rơi rớt của tôi, tôi đang đi tìm nhặt lại, cho nên tôi phải tu tập trong lời nói, trong ý nghĩ, trong việc làm. Bởi vì khi chưa biết Phật Pháp, tôi đã phá hết phước đức của tôi. Và vì vậy mà sư mới là nuôi dạy người mù đó các vị. Đạo tràng của sư cả ngàn người mù á. Và những ngày Tết như vậy đó là họ sẽ về nhận quà Tết, và lúc nào cũng phải niệm Phật, phải sám hối, rồi sư mới tặng quà cho họ về. Bởi vì cũng là do đánh mất phúc báo nên làm người mà phải mù. Cho nên bây giờ là họ tu lắm, họ siêng lắm, họ nghe Pháp rất là ngoan, cũng tợ như các con đây, rất ngoan, ngồi yên chánh niệm. Tại vì họ phải bỏ phúc báo vào trong túi của mình, không để đánh rơi nữa. Cho nên cái người biết đi tìm lại phúc báo của mình là biết trong cái đời sống của mình, do sự vô minh mình đã trở thành kẻ bần cùng. Mà Đức Phật dạy trên cuộc đời này, cái gì là bất hạnh lớn nhất? cái gì gọi là bần cùng trên thế gian. Đức Phật mới dạy các tỳ kheo rằng nếu một người quá tham lam, đó là bần cùng. Người tham không hề tốt, đó là bần cùng. Nếu một người trộm cắp, đó là bần cùng. Nếu là một người nợ mà không muốn trả, có tiền mà không muốn trả, đó là người bần cùng. Thì bần cùng tức là kiếp sống sẽ đau khổ đó. Nếu là một người sống mãi với tham dục mà không biết tu tập, không tin thiện pháp, không giữ gìn những lời trân quý Phật dạy, không chịu nghe, không bố thí, không trí tuệ, đó là bần cùng trên thế gian. Cho dù người ấy có kim ngân lưu ly, sa cừ mã não, vàng bạc ngập trời, người ấy vẫn là kẻ nghèo nàn bất hạnh. Cho nên các con đừng nhìn cái người giàu mà các con cho rằng có phước, mà phải xem họ sống có đạo đức không mới là người có phước. Phúc đó, phước là phúc đó. Cho nên con bé mà mình đã sống có đạo đức là mình đã là người giàu rồi các con, rất giàu. Cho nên những người về tu với những khóa tu như thế này là những con người rất giàu có về phúc báo. Cho một tràng pháo tay thật lớn. Đức Phật dạy, người biết sống theo lời Phật dạy, biết giữ giới, biết nghe pháp, biết tu tập trong trí tuệ, đó là người giàu có, không phải là kẻ bần cùng. Đó là lời của Phật dạy trong kinh Trung A Hàm. Sư khuyên tất cả các bạn trẻ của chúng ta hãy tu tập trong chánh pháp. Dù chúng ta sống trong thời đại công nghệ gọi là Gen Z, Z Generation, thời đại bấm điện thoại, nhưng mà chúng con bấm điện thoại, nghe pháp, share cho nhau những lời hay ý đẹp, nói những lời tốt lành để chúng con được phước báo cho hôm nay và ngày mai. Các bạn đồng ý không? Ngày xưa trong rừng có một con hổ hung hăng. Nó là chúa tể sơn lâm. Nó luôn nghĩ nó là người tài giỏi nhất. Thấy có ai xem mình là tài giỏi nhất không? Thế rồi đó, nó xem thường tất cả những loài vật khác ở trong rừng. Một hôm nó đang đi thì nó nhìn thấy một con vật gì đó mà đỏ rực, bập bùng trước mặt nó. Nó quát to: ngươi là ai? Tại sao dám nhảy múa trước mặt ta mà không cúi chào ta? Con vật kia reo cười thích thú: ta không phải là con vật, ta là lửa. Con hổ nó tức quá, nó nói: lửa cũng phải chào ta. Cái lửa nó mới nhảy múa lên, nó cười vang lên. Con hổ tức giận nhào vào cái đống lửa đấy thì cháy hết lông. Hổ quay đầu bỏ chạy, nhưng mà lửa đâu có tha, nó tiếp tục nó cháy trên cái lưng, cái đuôi, cái đầu con hổ. Con hổ mới la lên: nóng quá, nóng quá, ta thua rồi. Rồi nhảy xuống dòng sông trước mặt. May mà có cái dòng sông, không thì con hổ nó chết cháy rồi. Nhưng mà cháy hết bộ lông vàng đẹp của nó, cho nên bây giờ hổ nó có vằn vàng vằn đen là bởi vì nó từng tự cao ngã mạn. Sống phải khiêm cung, không nên ngã mạn để rồi đào hố chôn tương lai. Vì vậy phải khiêm cung học hỏi. Khi chúng ta lễ Phật, lạy Phật là chúng ta thể hiện đức khiêm cung học hỏi trong cuộc đời. Những người xem nhẹ những lời dạy của Phật Pháp thì rồi những con người đó sẽ nhiều sự khổ đau. Cho nên đừng bao giờ tự cao bản ngã như con hổ trong rừng sơn lâm. Khi chưa biết Phật Pháp, nó cũng kiêu căng ngã mạn và chịu tai nạn như thế. Vì vậy, tất cả chúng ta đều phải huân tập đời sống của mình trong chánh pháp, không nên để đời sống của mình phôi pha theo những điều vô ích. Sư rất hạnh phúc về gặp các bạn, nghe pháp mà các bạn trẻ của sư ngoan như thế này, dễ thương như thế này. Các bạn rất xứng đáng được những phần thưởng lớn. Người ta nói rằng có một người điêu khắc mà có xu hướng mới lạ trong nghệ thuật, cho nên cứ tạc những bức tượng ma quỷ. Ngày qua ngày mặt anh ta xấu dần dần đi, giống như ma quỷ. Tại vì anh ta thích những cái điều lạ lùng mà, cho nên mặt anh ta xấu dần như ma quỷ. Đi bệnh viện khám sao mặt tôi xấu như thế này, không tìm ra nguyên nhân. Đến một vị sư mới dạy anh ta, tôi có thể trị bệnh cho anh, mỗi ngày nên tạc các tượng Phật. Anh ta bắt đầu chuyển hướng nghệ thuật sang tạc các tượng Phật, và dần dần cái đẹp, cái thiện, cái từ bi của nhà Phật, của Đức Phật đã thấm vào trong máu, trong cách sống, trong lời nói, trong việc làm. Và anh ta còn đẹp hơn ngày xưa. Bệnh xấu xí của anh ta chấm dứt. Sư cũng mong các bạn trẻ của sư ngày nay đã đẹp, càng đẹp hơn. Các bạn thấm lời dạy của Đức Phật, sống trong chánh pháp, tin sâu nhân quả. Và đó là món quà sư gửi đến tất cả các em. Các em ấm hay là lạnh nào? Quá hay, cho chàng vỗ tay nữa. Thấy các em nghe pháp có vui không? Cho chàng vỗ tay nữa. Hôm nay các em tăng thêm phước báo hay là mất đi phước báo? Cho chàng vỗ tay lớn nhất. Sư rất mong tất cả những điều các em học tập ngày hôm nay sẽ trở thành hành trang của các em trong đời sống. Xin cảm ơn tất cả đạo tràng tuổi trẻ chùa Khải Nam. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.